Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2263, chương 2292. Cường Đại Tù Ngưu Thánh Điện. Trước đó đồ ma thần cung Tần Hồng, hắn đều có thể tại Tinh Hà Chi Lộ, may mắn đạt được một môn giới ngoại công pháp. Tù Ngưu Tam Lão thực lực viễn siêu cho hắn. Bởi vậy bọn hắn tại Tinh Hà Chi Lộ bên trong đạt được giới ngoại công pháp tỷ lệ cực lớn. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tâm liền càng thêm nặng nề, không dám ôm lấy chút nào phớt lờ. Mặc dù không dám hứa chắc Tù Ngưu Tam Lão đã trở thành chân thánh, nhưng chúng ta vẫn là cần phải có chuẩn bị không ưu sầu. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ nghĩ, hắn tự đối đại gia nhắc nhở một chút, để đại gia thời khắc duy trì cảnh giác. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tử Khuyết bọn người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân cân nhắc rất có đạo lý. Bất kể nói thế nào, Tù Ngưu Thánh sừng sững ngục hoang giới vô số năm, hắn nội tình chính là phi thường đáng sợ. Tạo Hóa Tiên Cung mặc dù phát triển cực nhanh, nhưng cùng Tù Ngưu Tiên Cung so sánh còn hơi kém hơn bên trên một mảng lớn. Giảng thuật một phen Tù Ngưu Thánh sự tình, Mạc Thanh Vân sắc mặt liền lãnh trầm xuống tới, bên trên phóng xuất ra một tia uy áp, nói: "Nếu như ta đoán không sai, tam đại gia tộc tại chúng ta đi qua trước, hẳn là hướng cái khác mấy đại gia tộc nhờ giúp đỡ. Rất có khả năng này, nếu không cái khác mấy cái gia tộc không có khả năng tinh tường tam đại gia tộc huống, mấy cái này gia tộc giảo hoạt lừa dối, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắn ngược lại một cái. Không thể tùy ý bọn hắn tồn lưu lại đi, thuộc hạ cảm thấy, giống như không thể đem bọn hắn thu phục, vậy liền để bọn hắn cùng tam đại gia tộc đồng dạng. Tại Tù Ngưu Thánh xâm phạm trước, hẳn là trước diệt trừ mấy cái này tai họa ngầm, miễn cho đến lúc đó xuất hiện loạn trong giặc ngoài." Nghe xong Mạc Thanh Vân, Hàn Lực Hữu bọn người đầu óc nhất chuyển, từng cái trên mặt hiện ra lãnh sắc. Nghe được Hàn Lực Hữu đám người đề nghị, Mạc Thanh Vân tán đồng nhẹ gật đầu, cảm thấy xác thực phải giải quyết thoáng cái. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ một phen, hắn liền có một cái quyết định, đối Hàn Lực Hữu bọn người phân phó, nói: "Tử Khuyết, Hàn Lực Hữu, hai người các ngươi mang lên Vu Đức Hải bọn hắn, tiến về Tù Ngưu Thành từng cái trong thế lực, mọi thứ không nguyện ý thần phục, nếu không tự giác rời đi Tù Ngưu Thành, nếu không tự triệt để theo trên đời biến mất." "Rõ." Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tử Khuyết bọn người lên tiếng, liền lập tức tiến về từng cái thế lực, phân phó Tử Khuyết bọn người một phen. Mạc Thanh Vân lại bàn giao một chút việc vặt, hắn tự theo trung tâm rời đi. Mạc Thanh Vân theo đại bên trong rời đi, hắn trực tiếp trở về chỗ ở, chuẩn bị nắm chắc thời gian tu luyện một phen. Còn có bốn cái liền là Tinh Hà Chi Lộ hàng lâm thời kỳ, hắn muốn tranh thủ để tu vi tiến thêm một bước. Tinh Hà Chi Lộ bên trong nguy hiểm trùng điệp, giống như có thể làm cho tu vi tiến thêm một bước, liền chờ tại nhiều một ít bảo mệnh vốn liếng. Về tới trong phòng của mình, Mạc Thanh Vân lấy ra đại lượng dược tinh, điên cuồng đối với nó luyện hóa thôn phệ. Tại Mạc Thanh Vân đắm chìm đến trong tu luyện lúc, Tử Khuyết bọn người đi từng cái thế lực, đối bọn hắn tiến hành thu phục nắm trong tay. Mọi thứ không nguyện ý thần phục, bọn hắn đều ấn Mạc Thanh Vân bàn giao, nếu không đuổi ra khỏi Tù Ngưu Thành, nếu không liền trực tiếp diệt môn. Bọn hắn rất rõ ràng, tại ngục hoang giới bên trong nhân từ nương tay chính là một loại hành động tìm chết. Bởi vì có lẽ người hôm nay tha thứ đối phương, mà hắn trời sáng lại tụ tập giúp đỡ, trực tiếp đưa người cả nhà tiêu diệt. Trong tu luyện thời gian là trôi qua đặc biệt nhanh, giữa bất chi bất giác đã qua nửa cái, đi qua cái này nửa cái tu luyện, Mạc Thanh Vân càng đem chính mình tu vi đột phá đến cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh. Cái này thu hoạch, quả thực để hắn ngoài ý muốn không thôi. Nhìn thấy chính mình tu vi tăng lên, Mạc Thanh Vân trên mặt hiển hiện kinh hỉ, lòng có một chút kích động lên, nói, chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới. Tại tinh hà chi lộ hàng lâm thời điểm, ta có hy vọng đột phá đến cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh. Mạc Thanh Vân tự nói một phen, hắn liền tiếp theo vùi đầu vào trong tu luyện, vững chắc lấy vừa đột phá cảnh giới. Dạng này lại qua mấy ngày, Tử Khuyết đi vào Mạc Thanh Vân ngoài phòng, báo cáo, chủ nhân, bây giờ Tù Nghiêu Thành tất cả thế lực đã toàn bộ bị chúng ta nắm trong tay, đã toàn bộ nắm trong tay. Nghe được Tử Khuyết báo cáo, Mạc Thanh Vân biểu vui mừng, theo trong tu luyện lui ra. Đi qua cái này mấy ngày tu luyện, hắn tu vi đã vững chắc, hướng cửu thiên huyền tiên thất trọng sơ kỳ đỉnh phong cất bước. Theo trong tu luyện lui ra, Mạc Thanh Vân liền đi ra ngoài phòng, tìm hiểu một chút gần đây huống. Mạc Thanh Vân từ trong nhà đi tới, hắn liền thấy Tử Khuyết cung kính canh giữ ở bên ngoài phòng, không chịu thua kém, chủ nhân tán phát khí thế, so trước mấy lúc chí ít cường đại hai thành. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức ba động, Tử Khuyết biểu nhảy một cái, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Mạc Thanh Vân thực lực tốc độ tăng lên, thật sự là quá nhanh một điểm, hoàn toàn là một loại không theo lẽ thường trạng thái. Đối với Tử Khuyết ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân là cũng không hiểu biết. Hắn đi đến trong lương đình ngồi xuống, nhân tiện nói, gần, nhưng có Tù Nghiêu Thánh tin tức Tù Nghiêu Thánh thực lực cha rõ ràng sao? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi tham, Tử Khuyết lập tức nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Tù Nghiêu Thánh lai lịch cực lớn, chỗ dựa ngục hoang giới đã có trăm vạn năm lâu, mà lại, nghe nói nó chính là Cửu Long Thần chi nhánh, bởi Cửu Long Thần phân liệt mà đến. Cửu Long Thánh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Tử Khuyết, chờ đợi lấy Tử Khuyết giải hoặc. Thấy được Mạc Thanh Vân biểu, Tử Khuyết liền không chần chờ nữa, lập tức cho Mạc Thanh Vân giải đáp. Cửu Long Thần từng là man hoang đại lục phía trên thực lực xếp hạng thứ nhất cường đại tông môn, bọn hắn 9 vị chủ đều là chân chính long tộc, không phải bình thường có thể thấy được long tộc hậu duệ. Chỉ là không biết vì cái gì, Cửu Long Thần 9 vị chủ bỗng nhiên không thấy, lúc này mới dẫn đến tựu Cửu Long Thần phân liệt. Còn có việc này, nghe xong Tử Khuyết một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu giật mình, lập tức sinh ra hiếu kỳ cùng không hiểu. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng hiếu kỳ cùng không hiểu lúc, Tử Khuyết lời nói không ngừng, lại nói, liên quan tới Tù Nghiêu Thánh thực lực, chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, thực lực không thể so với ta ám chi ma tộc yếu. Nghe nói Tù Nghiêu Thánh môn nhân chừng trăm vạn, thánh cảnh tu vi trưởng lão số lượng cũng có được mấy trăm vị nhiều. Càng mấu chốt, bọn hắn chân thánh cường giả số lượng cũng đạt tới gần 100 trình độ. Xem ra, ta đánh giá thấp Tù Nghiêu Thánh thực lực, không hổ là truyền thừa mấy trăm vạn năm thế lực. Biết được Tù Nghiêu Thánh thực lực, Mạc Thanh Vân biểu lập tức chấn động, trong lòng không nhịn được cảm khái, muốn đem tạo hóa tiên cung bồi dưỡng đến loại tình trạng này, chỉ sợ là phi thường khó khăn sự tình. Xem ra ta rời đi man hoang đại lục trước đó, cần hảo hảo an bài một chút. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện lúc, Tử Khuyết bỗng nhiên biểu chấn động, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thế nào? Nhìn thấy Tử Khuyết biểu biến hóa, Mạc Thanh Vân lông mày cũng nhíu chặt, vội vàng hướng hắn hỏi thăm về tới. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Tử Khuyết một mặt ngưng trọng thần, đáp lại nói, mới, ta có mấy đạo linh hồn cảm ứng đoạn mất, biểu thị ta khống chế mấy cái gia tộc gia chủ cùng trưởng lão, tại mới vừa rồi bị người giết đi. Nghe được Tử Khuyết lời như thế,